ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo kính sợ như thiên thần. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lông tóc không có gì tổn hao, mặc dù đôi mắt đỏ rực và thân thể mệt mỏi, tinh thần của hắn thì đang phấn chấn. Từ đó lão già hồn tu càng khẳng định đáp án ở trong lòng mình. Nhất định tên này là thiên nhân. Lão già hồn tu như sắp khóc. Trong tiềm thức của hắn, chỉ có thiên nhân mới có khả năng một mình một người kiên trì trong động quật kinh khủng kia suốt một ngày, càng không có chút thương tổn nào. Ngươi là tu sĩ thiên nhân, tại sao lại khi dễ ta? Lão già hồn tu nghĩ tới điểm này, liền dùng đôi mắt tuyệt vọng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Lúc ánh mắt của mọi người nơi đây nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần bay lên cao, sau đó bố trí đơn giản xung quanh hố sâu. Làm xong mọi việc, hắn mới quan sát xung quanh một lúc. Quay về trường thành. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi và ra lệnh quay về. Hắn lại dẫn đầu mọi người quay về trường thành. Hơn 1000 tu sĩ chờ đợi suốt cả ngày, hiện tại nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy, liền thở ra một hơi. Cho dù bọn họ là kiêu binh hãn tướng, nhưng nơi này cách tường thành quá xa, khu vực lại là có động tĩnh lớn. Mặc dù bọn họ phát hiện nơi đây có cấm chế tự nhiên, cho dù nơi này sinh ra dị thường thì người ngoài khó phát hiện ra, nhưng dù sao tại nơi này càng lâu thì lại càng có nguy hiểm. Một khi có thiết lực man hoang tiến vào, bọn họ sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử. Lúc Bạch Tiểu Thuần ra lệnh trở về, mọi người lập tức phân tán ra. Bọn họ dựa theo kinh nghiệm của mình quay về trường thành. Bạch Tiểu Thuần vừa rời đi vừa ghi nhớ lộ tuyến. Đi ra không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn về phía sau. Hắn xem xét hố sâu, nơi đó có dãy núi phập phồng giống như là trọng điệp ra vô số bóng dáng. Một loại lực lượng tự nhiên đang che lấp mọi thứ. Cho dù bên trong xảy ra động tĩnh lớn thì cũng không truyền ra ngoài quá xa, dường như bị dãy núi ngăn cách. Bây giờ đã là khuya ngày hôm sau, bốn phía đen kịt. Lúc này có vô số oan hồn đang bay, người yêu bóng vía sẽ sợ hãi không nhỏ. Nơi này thực sự tồn tại cấm chế tự nhiên sao? Bạch Tiểu Thuần do dự một lát, trong đầu hắn xuất hiện hài cốt cá sấu khổng lồ. Hắn trầm mặc quay người lại, tiếp tục quay về trường thành. Lúc đến cần dò xét tuyến đường nên phải cẩn thận. Mặc dù quay về cũng phải cẩn thận, nhưng tâm tính đã khác trước. Đoạn đường quay về vô cùng thuận lợi. Mặc dù trên đường gặp một ít bầy oan hồn nhỏ, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Đoàn người Bạch Tiểu Thuần chỉ mất mấy canh giờ là nhìn thấy trường thành ở xa xa. Lúc này đã là tảng sáng ngày thứ 3. Mặc dù thiên địa đen kịt, nhưng có thể thấy hào quang trận pháp trên tường thành. Tường thành giống như cự long nằm đó, khí thế vô cùng kinh người. Tâm thần mọi người rung động khó hiểu. Đoàn người Bạch Tiểu Thuần còn khá tốt, dù sao đã thành thói quen. Đối với lão già hồn tu thì lại chính là ác mộng. Hắn không thể dãy dụa. Đám người Bạch Tiểu Thuần nghiệm chứng thân phận xong liền đi vào cửa nhỏ. Lúc này đều an toàn quay về trường thành. Lão già hồn tu từ đầu tới cuối không phát hiện thân phận chân chính của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi mọi người quay về, liền có người mang lão già hồn tu rời đi, mang hắn vào nơi chuyên giam cầm tù binh. Tại nơi đó sẽ có người thẩm vấn và xác nhận tin tức. Về phần hơn 1000 tu sĩ theo mình ra ngoài, Bạch Tiểu Thuần cũng không có keo kiệt, trực tiếp xuất ra 1000 oan hồn ban thưởng cho mọi người. Mặc dù với mọi người 1000 oan hồn không có là chiến công quá nhiều, nhưng đây là tổng số Bạch Tiểu Thuần xuất ra, đó chính là 1000 oan hồn. Trừ Bạch Tiểu Thuần ra, trong cả trường thành này, ngay cả Bạch Lân hay năm đại quân đoàn trưởng cũng không cầm ra được. Nội tâm bọn hắn vô cùng cảm động. Các huynh đệ, đi theo ta, mọi người sẽ có rượu uống, có thịt ăn, có chuyện tốt gì, Bạch Tiểu Thuần ta không bao giờ quên. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, hắn nói chuyện rất hào sảng. Lúc mọi người nhìn hắn đều mang vẻ cuồng nhiệt. Cũng không cần Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở, mọi người không nên nói gì. Bọn họ đều hiểu, nếu không có Bạch Tiểu Thuần cho phép, bọn họ nhất định phải thù khẩu như bình. Không lãng phí thời gian, sau khi ban thưởng cho mọi người, Bạch Tiểu Thuần không đi nghỉ ngơi. Hắn hào hứng bừng bừng bay thẳng về nơi mình ở. Hắn bắt đầu đắm chìm trong luyện dược, tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất luyện chế thêm rất nhiều tụ hồn đan. Còn về phần nhiệm vụ hồn giác, đã có đám người Triệu Long đi làm thay. Không bao lâu sau, nhiệm vụ hoàn thành. 100000 chiến công được chuyển vào lệnh bài của Bạch Tiểu Thuần. Hào quang màu đỏ trên lệnh bài biến mất không còn, lệnh bài đã khôi phục như thường. Theo thời gian đi qua, lại qua 3 ngày. 3 ngày này Bạch Tiểu Thuần không nghỉ ngơi một chút nào. Ánh mắt hắn đỏ rực và điên cuồng luyện dược.